bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyện dài kỳ của audiobook nhacvietplus.com.vn. Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục này rồi phải không các bạn? Chúng ta đã theo dõi 19 phần của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá những tình tiết tiếp theo của câu chuyện trong phần 20 của câu chuyện nhé. Đến hồ câu cá, Thiên Dung mới hiểu vì sao Thế Quân lại rủ cô đến đây. Một cô gái mặc chiếc quần jean màu kem và một chiếc áo phun màu cam thật nổi bật đang ngồi trên thảm cỏ. Cô gái ấy chính là Phi Nga. Thật bất ngờ khi chàng trai ngồi mắc mồi và cần câu cho Phi Nga lại là Khải Nguyên. Nhìn họ thật vui vẻ, giọng cười trong trẻo của Phi Nga vang lên trên mặt hồ yên tĩnh. Vậy có nghĩa là Khải Nguyên đã thực sự chấp nhận sự quay về của Phi Nga. Thiên Dung bâng khuâng suy nghĩ, lòng cô lại chìm trong nỗi buồn mênh mang. Đang gỡ rối dây cước, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng gọi. Anh hai! Quay lại, thấy Thế Quân và Thiên Dung, anh không khỏi ngạc nhiên. Khải Nguyên vui vẻ. Em và Thiên Dung cũng đi câu à? Giọng Thế Quân sôi nổi. Buổi chiều chủ nhật mà anh hai, em đến nhà chị Thiên Dung, dù chị ý đi câu cá cho vui, không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. Khải Nguyên khẽ gật đầu chào Thiên Dung. Khuôn mặt buồn buồn của cô khiến anh thấy thất lòng lại. Thường thì Thiên Dung vui như Tết, hình như cô ấy vừa khóc xong thì phải, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Phi Nga nhìn Thiên Dung từ đầu đến chân, đôi mắt đố kỵ của cô lộ vẻ ganh ghét. Thiên Dung thật lôi cuốn với chiếc quần jean màu xanh có dây quàng trên vai, chiếc áo phun màu trắng làm Thiên Dung càng thêm hồn nhiên và tươi tắn. Thiên Dung mỉm cười xã giao với Phi Nga, nhưng cô ta đã kênh kiệu, quay lại bảo Thế Quân. Em chịu khó đến câu cá ở đằng kia nhé. Thế Quân cười. Em muốn ngồi gần anh hai cho vui mà. Khải Nguyên đáp lại giọng vui vẻ. Được thôi, em có cần mồi câu không? Anh còn dư đấy. Thế Quân sôi nổi. Không, cảm ơn anh hai, em đào được nhiều run đất lắm. Chỉ tay về phía xa xa, Phi Nga nhăn mặt cắt ngang. Hồ cá rộng, thiếu gì chỗ, anh cứ để Thế Quân đến phía đằng kia đi, rủ dê nó làm gì. Thế Quân giọng tình bơ đáp lại. Chỗ này rộng rãi, ngoài chúng ta ra có còn ai nữa đâu ạ? Phi Nga cầu nhau. Tự dưng súng lại một nơi, định câu cá theo kiểu gì đây không biết nữa. Thiên Dung kéo tay Thế Quân. Thôi, mình tới đằng kia đi em. Xốc lại cần câu đang vác trên vai, Thế Quân cười. Em biết đằng kia không có nhiều cá như ở đây đâu. Thiên Dung lắc đầu chịu thua. Cô biết Thế Quân muốn phá Khải Nguyên và Phi Nga, nên cố tình rủ cô vào đây câu cá. Hèn chi lúc nãy ở ngoài cổng, khi cô bảo đến một hồ cá gần hơn, nhưng cậu nhóc cứ một mực đòi đến đây cho kỳ được. Phi Nga cười nhạt. Chưa câu, sao em biết ở đây có nhiều cá? Thế Quân giọng tỉnh bơ. Thì em nhìn xuống dưới bong bong nước sủi trên mặt hồ là em đoán được, chỉ có ở đây mới có cá thôi. Còn đằng kia thì không có con nào cả. Cốc lên đầu Thế Quân một cái, Khải Nguyên cười. Lém bữa thôi nhóc con ạ. Thấy Thế Quân thả mới cần câu và giỏ xuống bãi cỏ, Phi Nga phát hoảng. Cô đang thầm rủa Thế Quân và con nhỏ có đôi mắt đẹp như nai kia. Đầu dễ gì dù được Khải Nguyên đi chơi với cô, mọi chuyện đang thật tuyệt vời. Thế mà bỗng dưng Thiên Dung và thằng nhóc lại xuất hiện. Ném cho Thiên Dung một cái nhìn thật sắc, Phi Nga lầm bầm. Thôi, mình về đi anh. Khải Nguyên quay lại ngạc nhiên. Sao thế? Em thích câu cá lắm cơ mà. Nhưng bây giờ em không thích nữa. nhìn đống mồi đã mắc vào lưỡi câu. Khải Nguyên cất giọng tiếc rẻ. Sao em đổi ý mau quá vậy? Lúc nãy em đã đòi đi câu bằng được cơ mà. Phi Nga căm cớn. Câu cá thì phải yên tĩnh, em không thích ồn ào. Cứ ồn ào như cái chợ, lũ cá sẽ trốn đi mất hết. Khải Nguyên trầm giọng. Đúng vậy, nhưng chung quanh ở đây cũng yên tĩnh đấy chứ. Mím môi lại, Phi Nga ngọt nhạt. Thế anh không nghe Thế Quân khua khoáng lên nãy giờ sao? Thế Quân vội nói. Em đâu có khua nước. Phi Nga nhướng mày. Nhưng em khua miệng, cứ tía lia cái miệng như thế, câu cá nỗi gì? Thế Quân lầu bầu. Chị cũng nói chuyện như em mà, không chừng chị còn nói nhiều hơn em nữa đấy. Khải Nguyên vội giàn hòa. Thôi, chúng ta câu cá đi, kẻo lát nữa trời sập tối bây giờ đấy. Chỉ tay vào bãi cỏ xanh mịn gần chỗ Khải Nguyên đang ngồi, Thế Quân cười. Chị Thiên Dung ơi, mình ngồi chỗ này đi. Thiên Dung liếc nhìn Phi Nga, xem thử cô ta phản ứng thế nào, nhưng chỉ thấy vẻ mặt cô ta cố tỏ ra thản nhiên, đôi môi tô son màu cam hơi mím lại. Thế Quân thì thầm. Chị đừng sợ chị Phi Nga khủng bố, không sao đâu. Em cứ thích ngồi gần với họ làm gì cho khổ nhỉ? Em thấy đâu có khổ. Nhưng chị thấy mất vui, mình đi đến chỗ đầu kia kìa, có lẽ sẽ vui hơn. Thế Quân gãi đầu. Thói quen của cậu khi bí một cái gì đó thì hay gãi đầu thì phải. Hình như nhờ vậy cậu thông minh hơn. Cậu hạ thấp giọng. Nhưng ngồi ở đây thì lại có không khí. Chị thấy đó, anh hai của em cũng vui như Tết khi gặp chị em mình cơ mà. Thiên Dung mỉm cười. Cô tạm quên nỗi buồn làm cô khóc đến sưng mắt. Có cậu nhóc Thế Quân, hình như cô được an ủi rất nhiều. Duy chỉ không khí là cô không biết có hay không. Nãy giờ cô muốn ngập thở với ánh mắt hằn học của Phi Nga, mà cô cũng có muốn tò mò quan sát họ đâu. Thỉnh thoảng đổi ghế ngồi, vô tình dây mặt nhìn sang, thấy Phi Nga thân mật tì cầm trên vai Khải Nguyên. Hình như cô ta đang nghĩ đây là phim trường. Giọng Thế Quân khào khào. Nội em thích chị lắm đấy. Thiền Dung chớp mi. Chị có gì đặc biệt đâu. Nội em bảo chị hiền và ngoan. Đâu có được nhìn lời nội em nói. Vào cấp 3, chị đã từng cột áo dài hai nhỏ bạn vào nhau, dán giấy khắp lưng người khác nên bị trách phạt đấy. Nữ sinh nào mà chẳng nghịch ngợm. Dưới mắt của nội em, chị vẫn hiền ngoan như thường. Có thật là nội em nghĩ như thế không? Hay là em tự bịa ra? Em thề, nội em hay nhắc đến chị lắm đấy. Thế mà có một tên đàn ông bảo chị là không có nữ tính. Thế tên đấy hâm rồi chị ạ. Thiên Dung mím môi để khỏi phì cười. Nếu Thế Quân biết là Khải Nguyên tuyên bố như thế, không biết cậu nhóc có dám khẳng định như thế nữa không? Giọng cô nhỏ nhẹ. Nhiều lúc chị muốn mình thật dịu dàng và ngọt ngào như Phi Nga ấy. Có lẽ đến khi đó, tên đàn ông ấy sẽ không chê chị nữa. Chị Phi Nga giữ thấy mồ, lại có vẻ giả giả như đóng kịch ấy. Chị đừng có bắt chước như chị Phi Nga nhá. Chị đùa thôi, nếu bắt chước như Phi Nga để được tên đàn ông ấy khen là có nữ tính, chị thà để cho hắn mạt sát chị đến mãn kiếp còn hơn. Thế anh ta là ai hả chị? Thiên Dung quay mặt đi và cười. Thế Quân rất thông minh, nếu cô còn tiếp tục bàn luận về tên đàn ông ấy thì quả là dồ dại. Thấy Thiên Dung và Thế Quân cứ thì thào nói chuyện với nhau thật thân thiết, Phi Nga không giấu nổi bực dọc. Nội của Khải Nguyên cũng như Thế Quân đều không có tình cảm với cô. Một bà già và một thằng nhóc ngấm ngầm tuyên chiến với cô. Trái tim của Khải Nguyên cô cũng chưa nắm giữ được. Không chừng cô bại trận trước con bé Thiên Dung ngu ngơ kia mất. Phi Nga vụt mạnh một hòn sỏi xuống dưới hồ, quay lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Khải Nguyên hắng giọng. Em làm như vậy thì làm sao cá cắn câu được? Không có cá đâu, anh đừng chờ mất công. Cách họ không xa, chăm chú nhìn vào mặt hồ đang khẽ lay động, Thiên Dung hít nhẹ vào tay Thế Quân ra hiệu. Cậu liền nín thở với vẻ hồi hộp. À, cá cắn câu rồi. Thế Quân hét lên khi Thiên Dung giật mạnh cần câu lên. Một chú rô đang vẫy mạnh làm cần câu chĩu nặng xuống. Thật nhà nghề, Thế Quân liền nhanh nhẹn lưỡi nó ra khỏi lưỡi câu rồi ném vào chiếc giỏ tre. Quay sang nhìn Thiên Dung và Thế Quân, Khải Nguyên cười vui vẻ. Này, chúng ta chia làm hai phe, thi với nhau xem ai câu được nhiều hơn nhé. Thế Quân hưởng ứng ngay. Nếu thua, anh Hải phải khao em và chị Thiên Dung kem ly đấy nhá. Phi Nga khẽ bĩu môi, thế nào cô cũng tìm cách thoát khỏi nơi đây, chứ không thể ngồi lâu hơn được. Bực nhất là bên cạnh thằng nhóc đáng ghét ấy còn có Thiên Dung. Chẳng biết có phải xuống sang hay không, mà chỉ có Khải Nguyên, Thế Quân và Thiên Dung là câu cá được. Còn Phi Nga, cô không hề câu được một con cá nào cả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 20 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc nền chúng tôi sử dụng trong chương trình, hãy vào forum của chúng tôi tại địa chỉ forum.nhacvietblood.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 21 của câu chuyện. Chút ánh sáng phía